Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 165, tấm lòng yêu mến vĩnh hằng. Góc truyện audio.com, xuân hoa thu nguyệt khi nào, chuyện cũ biết bao nhiêu lầu nhỏ đêm qua lại gió đông, cố quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng chung. Biện Lương Thành bên ngoài đấy một chỗ trong trạch viện, một gã hình dung tiều tụy đấy trung niên nhân, đứng tại trên lầu các nhìn xa phía nam, thấp giọng mà niệm tụng lấy chính mình hôm nay sáng sớm mới làm tốt mới từ. Hoàng thượng, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Lý Ngư quay đầu đi, chứng kiến chính mình lúc trước đấy hộ bộ thượng thư Đinh Quản, đang bái phục đầy đất hướng chính mình dập đầu hành lễ, liền lạnh nhạt nói. Mà thôi, chúng ta bây giờ đều là dưới bậc chi tù, không cần đi này đại lễ. Đinh Quản lúc này cũng vẻ mặt đấy tiều tụy, trên mặt lại có chút mang theo sắc mặt vui mừng, đứng lên chắp tay khom người mỉm cười nói. Hoàng thượng vạn hỷ, thần hôm qua nghe nói, Lư Lăng Vương tại phía Nam đã nhất thống đại đường ngày cũ lãnh thổ quốc gia, đang thao luyện binh mã, chỉ đợi binh mã rèn luyện, liền muốn cử binh bắc phạt nghênh hoàng thượng phản hồi Kim Lăng. Lý Ngư nao nao, quay lại đầu, nhìn về phía Nam đấy bầu trời, mơ hồ nhớ tới chính mình cái kia đam mê võ nghệ đấy hoàng tử, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau nửa ngày mới nói. Bất quá nói mà thôi. Chính hắn làm hoàng đế, đó là hạng gì tiêu diêu tự tại, như thế nào chịu dâng tặng ta còn kinh, lại bao trùm hắn lên. Đinh Quản mỉm cười nói, hoàng thượng hưu nói như thế, Lư Lăng Vương trời sinh chí hiếu, nhất định sẽ phái binh tới nghênh hoàng thượng trở về kinh đấy. Lý Ngư lắc đầu không nói, sau nửa ngày nói, các ngươi những này cùng ta cùng đi Triệu quốc đấy đại thần, hiện tại đều có khỏe không? Đinh Quản nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt thay đổi vẻ đau thương, che mặt khóc không ra tiếng. Bắc Triệu triều đình thật sự là không đem chúng ta đem làm người xem, ven đường áo cơm không chu toàn, nếu có khí hậu người không phục cũng không để cho kéo dài y dùng dược, không biết hại chết bao nhiêu đại thần. Công bộ thượng thư Địch đại nhân hôm qua vừa mới chết bệnh, thần canh giữ ở bên cạnh của hắn, thấy thực là bi thương đau nhức vạn phần. Lý Ngư lạnh lùng cười cười, lạnh nhạt nói, ngươi cùng hắn gần đây không hòa thuận cũng không cần nói những thứ này nữa lời nói. Ta những hoàng tử kia, hiện tại đều có khỏe không? Đinh Quản trên mặt hơi đỏ lên, không dám nhiều lời cuống quýt đáp. Các hoàng tử cũng khỏe, Bắc Triệu tuy nhiên xem thường chúng ta những này hàng thần, đối với các hoàng tử coi như chăm sóc chu đáo. Ngày hôm qua ta vấn an thái tử điện hạ, hắn đang vùi đầu viết sách xem ra rất là khắc khổ. Lý Ngư khẽ giật mình, nhịn không được cười lên nói. Hắn đã ở viết sách, ta chỉ đạo chỉ có ta một bên điền từ một bên ghi tiểu thuyết thoại bản, không thể tưởng được đứa bé này. Hắn ghi chính là sách gì? Đinh Quản mỉm cười nói, thái tử điện hạ gần đây thành tâm hướng Phật, lần này ghi đấy dường như là một bổn tuyên dương nhân quả báo ứng đấy tiểu thuyết tên là Nhục Bồ Đoàn. Lý Ngư khẽ giật mình, khẽ cau mày nói, cái này tên sách cực kỳ kỳ quái, bên trong giảng chính là cái gì? Đinh Quản cùng cười nói, vi thần hôm qua cũng chỉ là nhìn một chút bìa mặt, lại chưa từng xem nội dung bên trong. Lý Ngư gật gật đầu than nhẹ nói, theo hắn đi thôi, khó được hắn cố tình làm chút ít chính sự, cũng không cần lại đi ước thúc hắn. Đinh Quản chắp tay mỉm cười nói, hoàng thượng nói rất đúng, góc truyện audio.com, mới hoàng thượng nói, đã ở ghi tiểu thuyết thoại bản, không biết là cái dạng gì lời nói bổn. Lý Ngư vê dâu mỉm cười nói, hiện tại còn chưa viết xong, cũng không cần đề nó. Hôm nay thời tiết vừa vặt, ngươi muốn theo giúp ta đi ra bên ngoài đi vừa đi, tuy nhiên không thể ra trang, trong trang đi một chút cũng tốt, cũng có thể tán giải sầu, miễn cho buồn bực ra bệnh đến. Bạn đang xem tải, Đinh Quản cuống quýt khom người đáp ứng, đi theo Lý Ngư đấy sau lưng, đi xuống lầu. Khi bọn hắn sau lưng, gió mát phật qua, gợi lên trên mặt bàn chơi liều không khô đích trang giấy, cuốn tới, lộ ra phía trên nhất một tờ, đỉnh chỗ, viết Lý Ngư sách mới đấy tên sách. 12 lầu, đại đường đô thành Kim Lăng, Hoàng Cung, tại cung Khôn Định Chu Hoàng hậu đấy trong phòng ngủ, bố trí được một mảnh vàng son lộng lẫy, so với trước khi chiến đấu càng lộ ra tráng lệ. Phòng ngủ đấy chính giữa, bày biện một chương giường lớn, so Chu Hoàng hậu lúc trước đấy giường thơm lớn hơn mấy lần có thừa. Bên trên phủ kín cẩm tú đệm chăn, cẩm tú trong đống, lộ ra mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ đấy ngọc dung, nhìn về phía trên rất là mê người. Tại các nàng, trong đó, ngủ một cái tuấn tú thiếu niên, khép hờ hai mắt ôm hai cái xinh đẹp cô gái xinh đẹp đang ngủ say, trong mũi phát ra có chút đấy tiếng ngáy. Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, cẩm tú trong đống, một cái thành thục xinh đẹp đấy tuyệt sắc mỹ nữ kiều thung vô hạn ngẩng đầu đến, nhìn xem Lý Tiểu Dân đang ôm nữ nhi của mình đang ngủ say, không khỏi mỉm cười, lén lút nhấc lên chăn, đầu ngón tay nhẹ vỗ về Lý Tiểu Dân đấy hạ thể, đỏ tươi đấy môi anh đào gom góp quá khứ, duỗi ra mềm nhẵn đấy chiếc lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng mà liếm láp lên. Trong lúc ngủ mơ, Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một cái ôn hòa trắng nõn đấy trong thông đạo, không khỏi kịch thoải mái vô cùng, trong môi cũng có chút phát ra rên rỉ thanh âm. Bên cạnh một cá tính cảm mỹ nữ có chút tình cảm giác ngẩng đầu lên, mở ra lim dim đôi mắt đẹp, lại chứng kiến đại đường tôn quý nhất đấy mỹ nữ đang nằm ở Lý Tiểu Dân đấy dưới háng, thay hắn hút liếm láp, không khỏi mỉm cười. Mà bắt đầu, khởi động đóa hoa giống như xinh đẹp đấy thân thể, mình cũng ép xuống thân đi, duỗi ra phấn hồng chiếc lưỡi thơm tho, cùng Chu Hoàng hậu cùng nhau phục thị lấy Lý Tiểu Dân, thừa dịp hắn ngủ cố gắng mà chiếm tiện nghi của hắn. Đã qua hồi lâu, được chiếm đã đủ rồi tiện nghi đấy Lý Tiểu Dân rốt cục tỉnh lại, cúi đầu xuống nhìn xem hai cái mỹ nữ, mỉm cười nói. Hoàng hậu nương nương, chào buổi sáng nè, thật sự là sáng sớm đấy chim chóc có trùng ăn, hai người các ngươi vị. Vân Phi theo hắn dưới háng ngẩng đầu, dí dỏm mà nao khởi cái miệng nhỏ nhắn, giọng dịu dàng mỉm cười nói. Vẫn còn gọi Hoàng hậu nương nương, nên gọi Thái hậu nương nương a, Hoàng thượng. Lý Tiểu Dân nao nao, cười khổ nói. À, ta hiện tại làm hoàng đế còn không có đem làm thói quen, ngươi gọi ta hoàng thượng thật đúng là không biết ngươi là ở gọi ai. Tại hắn dưới háng, hắn lúc trước đấy chủ tử, hiện tại đấy phi tần cúi đầu xuống, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chăm chú mà hàm mút lấy, thẳng đến ở chỗ sâu trong, dùng sức mà hút mang cho hắn mãnh liệt đấy khoái cảm, lại để cho hắn nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ lên. Góc truyện audio.com Hắn một bên ngâm khẻ, một bên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn xem bên người, ngực mình ôm hai thiếu nữ, một cái là Chân Bình công chúa, một cái là Thanh Lăng, lúc này đang không mảnh vải che thân mà trần trụi tuyết trắng thân thể mềm mại tại hắn ôm ấp hoài bão. Ở bên trong, nặng nề mà ngủ say lấy. Đêm qua các nàng đều bị hắn làm được hung ác thân thể mềm mại mỏi mệt đã cực cho tới bây giờ, hay là ngủ say chưa tỉnh. Hắn gom góp quá mức đi tại Chân Bình công chúa tuyết trắng trên lúm đồng tiền đẹp nhẹ nhàng vừa hôn, cúi đầu nhìn xem dưới háng đấy Chu Hoàng hậu thấy nàng đang nghiêm túc hàm mút hôn hít lấy cùng Vân Phi cùng nhau phục thị lấy chính mình, không khỏi trong nội tâm cảm động. Ngẩng đầu lên, nhìn xem tại Thanh Lăng bên người, một vị dịu dàng giai nhân đang ngọt ngào mà ngủ say lấy cái kia dịu dàng thành thục đấy bộ dạng thùy mị, lại để cho Lý Tiểu Dân trong nội tâm khẽ động ôm Thanh Lăng đấy cánh tay theo Thanh Lăng dưới thân đưa tới, vuốt ve Tiêu Thục Phi mềm mại trắng nõn đấy vú, véo nhẹ núm vú, cảm giác trong tay đầy trướng đấy phong phú cảm giác không khỏi có chút mà nở nụ cười. Tại Chân Bình công chúa bên cạnh, một cái xinh đẹp đấy tiểu nữ hài nghe được bọn hắn tiếng nói, mắt buồn ngủ lim dim ngẩng đầu đến, chứng kiến mẹ của mình đang ghé vào Lý Tiểu Dân dưới háng mút lấy, không phục mà theo tỉ tỉ mình trên người bỏ qua đi, ghé vào Lý Tiểu Dân trên người cúi đầu cắn hắn đấy núm vú, nói khẽ. Người tiểu tử này dân tử, lại đang bất công, vì cái gì cho mẫu hậu ăn, lại không để cho ta lưu một ít. Lý Tiểu Dân thò tay khẽ vuốt nàng mềm nhẵn đấy lưng ngọc cười khổ nói. An Bình công chúa, không muốn nói như vậy nha. Mọi người nói sáng sớm đấy chim chóc có trùng ăn, người thức dậy muộn, đương nhiên ăn không được á, bất quá ta cũng không phải như vậy bất công đấy, tại đây còn lưu lại chút ít cho ngươi, không nên gấp gáp, sớm muộn gì sẽ cho ngươi ăn. Chân Bình công chúa thân thể khẽ động cũng tỉnh lại, trợn mắt chứng kiến cái này bức tình cảnh có chút thẹn thùng, lại bị Lý Tiểu Dân kéo qua đến, dùng sức hôn môi tại nàng đấy kiều nộn trên môi đỏ mọng, đầu lưỡi với vào trong miệng của nàng quấy cùng cái lưỡi thơm tho của nàng quấy cùng một chỗ, tay trái theo nàng lưng ngọc đằng sau vượt qua, bắt lấy ngọc nhũ của nàng, vuốt ve, khiến cho Chân Bình công chúa nhẹ giọng yêu kiều, được hắn khiêu khích được hồn bay lên trời, không tự chủ được mà ôm chặt hắn. An Bình công chúa cũng không cam chịu yếu thế, cái lưỡi thơm tho nho nhỏ dùng sức mà liếm láp lấy Lý Tiểu Dân đấy núm vú, mà Chu Hoàng hậu đã ở phía dưới thật sâu hàm mút lấy, mềm nhẵn đấy chiếc lưỡi thơm tho dùng sức liếm láp, lại để cho Lý Tiểu Dân thật sâu tiến vào nàng chặt khít ướt át đấy trong cổ cùng Lý Tiểu Dân tiến hành sâu nhất nhập đấy tiếp xúc thân mật. Cái này ba gã xinh đẹp mê người đấy mẹ con như vậy ân cần mà phục thị lấy Lý Tiểu Dân đấy tay phải lại vẫn còn niết lộng lấy Tiêu Thục Phi đấy mỹ nhũ thẳng đến nàng nhẹ giọng rên rỉ lấy tỉnh lại cúi đầu chứng kiến tôn quý đấy Chu Hoàng hậu vì Lý Tiểu Dân làm lấy bực này thân mật đấy sự tình không khỏi lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn nhiều. Góc truyện audio.com Thanh Lăng cũng bị bọn hắn kịch liệt đấy động tác khiến cho tỉnh lại, mở ra đôi mắt dễ thương, chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi có chút nhíu mày, nâng lên bàn tay như ngọc trắng vặn chặt Lý Tiểu Dân đấy hai gò má, nhẹ giọng gắt giọng. Tiểu Dân tử, ngươi lại đang làm loại sự tình này. Lý Tiểu Dân được nhiết được có chút đau đớn, trả thù tính mà thò tay véo nhẹ mẫu thân của nàng đấy mềm nhẵn vú, hướng phía dưới có chút kéo một cái âm thầm mà ý bảo nàng đến phía dưới đi. Tiêu Thục Phi sớm cùng hắn cùng giường chung gối nhiều lần, như thế nào không rõ ám hiệu của hắn. Tuy nhiên là ngượng ngùng vạn phần cũng không dám không tuân theo trượng phu đấy ý chỉ phải ép xuống thân đi, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho tại Lý Tiểu Dân hạ thân khẽ liếm lấy. Chu hoàng hậu đấy đặt đến thủ kịch liệt mà đung đưa, hồi lâu cũng không gặp Lý Tiểu Dân phát tiết, đã là mệt mỏi môi anh đào chết lặng, gặp Tiêu Thục Phi đến đây tiếp nhận, liền ngẩng đầu lên, có chút thở gấp, đem vị trí tặng cho Tiêu Thục Phi. Tiêu Thục Phi ôn nhu mà liếm láp lấy, run rẩy môi anh đào cẩn thận hàm mút đi vào, chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh, tận tâm tận lực mà phục thị lấy Lý Tiểu Dân. Mà ở bên trên, Lý Tiểu Dân đã ôm chặt Thanh Lăng, hai tay tại trên người nàng chạy lấy, ngón tay xâm nhập giữa hoa của nàng, trêu đùa nàng ham muốn, bỗng chốc xuống đất đả kích lấy ý chí của nàng. Thanh Lăng nhẹ giọng yêu kiều lấy, được Lý Tiểu Dân ôm vào trong ngực, dùng sức hôn lên trên môi thơm của nàng, đầu lưỡi xâm nhập môi anh đào, quấn quanh trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng, thân thể mềm mại dần dần trở nên lửa nóng, nhịn không được ôm chặt Lý Tiểu Dân, tuyết trắng thon dài đấy đùi ngọc quấn chặt lấy Lý Tiểu Dân đấy phần eo, dùng sức tại hắn trên người ma sát lên. Lý Tiểu Dân được cái này thanh lệ thiếu nữ mê người động tác khiến cho trong nội tâm một hồi kích động, một cái xoay người đem nàng đè ở phía dưới, tiên khí theo nàng dịu dàng đấy trong miệng mẫu thân rút ra, chậm rãi tiến nhập thiếu nữ nhụy hoa giống như kiều nộn đấy trong thân thể. Thanh Lăng run giọng rên rỉ lấy, ôm chặt Lý Tiểu Dân, mừng rỡ đấy nước mắt theo trong đôi mắt đẹp chảy ra, rơi vãi tại hương trên gối. Sáng sớm, đại đường hoàng đế Lý Thị Dân tinh thần phấn chấn, đem chính mình đấy phi tần Thanh Lăng cùng thái phi Tiêu Thị trước sau đưa lên khoái hoạt đấy đỉnh phong, sau đó lại ôm lấy xinh đẹp mê người đấy Chu Thái Hậu, đem nàng đặt tại trên giường, như cuồng phong như mưa to mà tại trên người nàng mãnh liệt công kích. Chu hoàng hậu run giọng rên rỉ lấy, tuyết trắng đấy cánh tay ngọc ôm chặt trên người đấy thiếu niên, xinh đẹp ngọc thể tại hắn đấy cuồng bạo trùng kích hạ trận trận mà run rẩy, hưng phấn đấy nước mắt tự ngọc nhan thượng lưu hạ cố gắng nâng lên eo nhỏ nhắn, nghênh hợp với Lý Tiểu Dân đấy mãnh liệt trùng kích. Cái này một bức hương diễm đấy tình cảnh tận đều rơi vào nàng hai cái con gái ruột đấy trong mắt. An Bình công chúa hừ nhẹ một tiếng, úp sấp Lý Tiểu Dân đấy trên người, dùng sức hôn liếm láp thân thể của hắn, thỉnh thoảng dùng hết khiết hàm răng khẽ cắn lỗ tai của hắn, bàn tay nhỏ bé duỗi xuống dưới, vuốt ve hắn cùng với mẫu thân mình giao hợp đấy địa phương, nhẹ nhàng văn ve động dùng mềm nhẵn đấy bàn tay nhỏ bé mang cho Lý Tiểu Dân khác đấy khoái cảm kích thích. Góc truyện audio.com. Mà ở bên kia Chân Bình công chúa cũng đầy mặt ửng hồng mà ôm chặt hắn, mềm nhẵn vú tại hắn trên lưng dùng sức văn ve động, lại để cho hắn càng cảm thoải mái dễ chịu. Bởi vì Lý Tiểu Dân từ xa xưa tới nay chiếu cố, ngọc nhũ của nàng đã trở nên thập phần đầy đặn, cơ hồ sắp tiếp cận hiện tại đang Lý Tiểu Dân dưới thân huyền truyền hầu hạ vui sướng thút thít nỉ non đấy Chu hoàng hậu. Một cái khác xinh đẹp giai nhân cũng bị cái này kịch liệt đấy chấn động khiến cho tỉnh lại, theo Lý Tiểu Dân dưới chân đứng lên, kính sợ mà nhìn xem một màn này mê người tim đập đấy tình cảnh, sâu kín mà thở dài một tiếng, ép xuống thân thể, dùng chính mình trước ngực đầy đặn thò tuyết tại Lý Tiểu Dân đấy trên đùi văn ve đến văn ve đi, chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm lấy Lý Tiểu Dân cùng Chu hoàng hậu đấy đùi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, đỏ mặt nhìn chính mình lúc trước đấy bà mẫu, hiện tại đấy thì tỷ cùng trượng phu giao hoan lúc đấy kịch liệt tình cảnh. Lý Tiểu Dân hao hết khí lực mới đưa Chu hoàng hậu khiến cho thét chói tai vang lên ngất quá khứ, lại đem Chân Bình công chúa cùng An Bình công chúa kéo đến dưới người mình hầu hạ, một bên mãnh lực làm lấy hai vị này kim chi ngọc diệp đấy xinh đẹp công chúa, một bên hưởng thụ lấy thái tử phi vi thị ở dưới mặt liếm láp mốt lấy ngón chân của mình, xem nàng như vậy ra sức, đem nàng cũng kéo lên quỳ sấp trên giường, từ phía sau làm được nàng thần hồn phiêu đãng, thét chói tai vang lên bổ nhào trên giường, ngất quá khứ. Lý Tiểu Dân nằm ở trên giường, nhẹ nhàng mà thở hào hển, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đấy thoải mái. Như vậy làm cho người hưng phấn đấy vận động, trội hơn đời sau mọi người phát minh ra đi ra là bất luận cái gì sáng sớm rèn luyện hoạt động. Một cái xinh đẹp đấy bóng dáng, theo giường lớn đấy bên kia chậm rãi rời qua đến, duỗi ra non mềm cánh tay ngọc ôm chặt Lý Tiểu Dân ôn nhu nói. Hải Nhi, ngươi có mệt hay không? Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Tần Quý Phi xinh đẹp mê người đấy kiều nhan, cười khổ nói. Thái hậu, ngươi không muốn như vậy bảo ta, nha, ta sẽ thật không tốt ý tứ đấy. Ôm chặt lấy hắn đấy Tần Quý Phi, bởi vì trên danh nghĩa là Lý Thị Dân đấy thân sinh mẫu thân, bởi vậy cũng bị tôn phong làm Thái hậu cùng Chu hoàng hậu đặt song song. Bất quá tại trong hậu cung, hay là Chu hoàng hậu quản lý như thường sự vụ, mà Tần Quý Phi nhàn rỗi không có việc gì tự xuất cung đi huấn luyện binh sĩ, cũng là tính toán lượng mới sử dụng. Tần Quý Phi cúi đầu nhìn xem Lý Tiểu Dân tuấn tú đấy khuôn mặt xinh đẹp đấy trên mặt tràn đầy yêu thương đấy biểu lộ, cúi đầu xuống tại hắn trên môi nhẹ nhàng vừa hôn ôn nhu nói. Tiểu Dân tử, ta đã sớm nói, muốn ngươi làm của ta hài nhi, ngươi chính là không đáp ứng. Hiện tại thiên đạo có thường, đúng là vẫn còn muốn ngươi làm của ta hài nhi. Nàng nhẹ nhàng di động thân thể mềm mại, dạng chân ở Lý Tiểu Dân đấy trên người, chậm rãi cùng Lý Tiểu Dân hợp làm một thể, cảm thụ được Lý Tiểu Dân đấy cứng rắn lửa nóng, không khỏi thỏa mãn mà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàn tay như ngọc trắng đè lại Lý Tiểu Dân đấy lồng ngực, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng cao thấp hoạt động, mỉm cười nhìn về phía Lý Tiểu Dân đấy khuôn mặt ôn nhu nói. Tiểu Dân tử, hiện tại ngươi là của ta thân sinh hài nhi, đại đường Lý hú danh tiếng, đem danh dương thiên hạ. Góc truyện audio.com Lý Tiểu Dân được cái này xinh đẹp thái hậu đấy ngọc thể chăm chú khuấy động lấy, thỏ tay vuốt ve nàng kiều mị mê người đấy thân thể, nhẹ nhàng thở hào hển, ngẩng đầu nhìn nàng mặt hồng hào đấy tuyệt mỹ dung nhan, nhất thời chưa phát giác ra ngây dại. Bên cạnh một đôi tuyết trắng đấy cánh tay ngọc đưa qua đến, nhẹ nhàng nắm ở Lý Tiểu Dân đấy cái cổ tản ra mùi thơm đấy môi anh đào gom góp tới, nhẹ nhàng hôn Lý Tiểu Dân đấy đôi má, sâu kín mà nói. Tiểu hú, Lý Tiểu Dân quay đầu, nhìn xem công chúa Trường Bình cũng bi cũng hỉ đấy xinh đẹp dung nhan, trong nội tâm không khỏi có chút thương cảm, nói khẽ. Hảo tỷ tỷ, ngươi như ưa thích vẫn đem làm ta là của ngươi đệ đệ tốt rồi. Hắn ôm chặt trong ngực thiếu nữ mềm mại trắng nõn đấy thân thể mềm mại, đem mặt thật sâu chôn ở trong ngực của nàng, hé miệng tràn đầy mà ngậm lấy nàng non mềm đấy vú thẳng đến đem miệng của mình nhồi vào. Cứ như vậy dùng sức mà mút lấy, Lý Tiểu Dân cố gắng mà hướng lên thẳng lưng, thật sâu tiến vào tần quý phi đấy trong ngọc thể, dùng chính mình đấy thực tế hành động, biểu đạt đối với cái này một đôi xinh đẹp mẹ con đấy yêu mến lòng cảm kích. Vàng son lộng lẫy đấy đại đường hoàng cung, đã trải qua mấy tháng đấy trùng kiến cùng trắng trợn mở rộng, hiện tại đã tái hiện huy hoàng, kiến trúc đấy hoa mỹ thậm chí muốn viễn siêu lúc trước. Chiếm diện tích rộng, càng là lúc trước chỗ không cách nào bằng được. Cách chương.